Chàng rể trường sinh, chương 24, bữa ăn hoàng gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, tập đoàn Hàn Thị. Đình Dũng mỉm cười không giải thích quá nhiều về chuyện cũ, nhưng anh lại khá ngạc nhiên khi Hàn Phương Nhiên gia nhập tập đoàn Hàn Thị. Hàn Thành Sơn là người không được coi trọng nhất trong 6 anh chị em nhà họ Hàn. Ở tập đoàn Hàn Thị, ông ta cũng không có tiếng nói, nên lần này Hàn Phương Nhiên đột nhiên gia nhập Hàn Thị khiến Đinh Dũng không khỏi bất ngờ. Lần này Phương Nhiên lấy được dự án hợp tác bất động sản Đình Kim, khiến ông nội nó phải nhìn bằng con mắt khác. Gia nhập tập đoàn Hàn Thị chỉ là chuyện sớm muộn. Lâm Hồng Ngạn đắc ý ra mặt. Đến giờ bà ta còn không dám tin chuyện Hàn Phương Nhiên giành được hạng mục hợp tác bất động sản Đình Kim. Vậy cũng tốt, con sẽ cố gắng giúp Phương Nhiên. Đình Dũng gật đầu cười. Vậy mà Lâm Hồng Ngạn lại trừng mắt nhìn anh, làm mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nói. Lần trước suýt nữa cậu hại Phương Nhiên phá sản. Bây giờ còn định làm gì? Đồ vô dụng như cậu có thể giúp được gì? Tôi cảnh cáo cậu đừng có làm loạn. Nếu không thì cút khỏi cái nhà này cho tôi. Được, được, được. Con bảo đảm không thêm rắc rối cho Phương Nhiên. Đình Dũng véo mũi, vội vàng xua tay hứa sẽ không làm loạn. Anh biết rõ Lâm Hồng Ngạn coi thường mình, vì vậy mới không tức giận. Nhưng nếu Hàn Phương Nhiên cần giúp đỡ, chắc chắn anh cũng giúp một tay. Hứ, Lâm Hồng Ngạn hừ lạnh như muốn nói gì đó. Bà ta hỏi, mới sáng sớm cậu chạy ra ngoài làm gì? Chuyện này... Đình Dũng ậm ừ, ngại ngùng gãi đầu nói. Tới phố đồ cổ, trước đây cậu ta không có khả năng mang lại hạnh phúc cho em. Tâm nguyện này sẽ để anh thực hiện. Đình Dũng thu lại ánh nhìn, bắt đầu nhớ lại xem trước đây anh đã từng vào bếp chưa. 10 phút sau, Đình Dũng gạt mồ hồ trên trán, bưng ra 2 phần ăn sáng đẹp mắt. Nói, Phương Nhiên, còn kịp chứ? Hàn Phương Nhiên cúi đầu một tiếng. Mấy ngày này cô cũng thay đổi cách nhìn về Đinh Dũng. Cảm thấy Đinh Dũng bây giờ và ngày trước không giống nhau. Nhưng nhìn dáng vẻ không dám phản bác. Nhẫn nhịn chịu cực bận bịu trong bếp của Đinh Dũng. Suy nghĩ trong lòng cô cũng trở nên mơ hồ. Tâm trạng cũng không tránh được phiền muộn. Dù gì hai người cũng là vợ chồng trên danh nghĩa. Ai cũng hy vọng chồng mình là người có năng lực. Hàn Phương Nhiên có vóc dáng, có ngoại hình. Những người theo đuổi cô năm đó xếp hàng từ đầu phố tới tận cuối phố. Nhưng từ khi cô lấy Đinh Dũng, cô lại trở thành trò cười của cả thành phố. Hàn Phương Nhiên hơi thất vọng. Ngay cả nhìn cũng không nhìn Đinh Dũng, nhưng Lâm Hồng Ngạn thì ngược lại. Bà ta hừ lạnh, nói khó hiểu. Cậu còn biết làm đồ ăn sáng, lại còn đẹp mắt như vậy. Sao trước đây không thấy? Nghe mẹ mình nói vậy. Lúc này Hàn Phương Nhiên mới ngẩng lên nhìn Đinh Dũng. Anh vẫn vậy, gò má phẳng và nụ cười rạng rỡ. Nhưng sau khi nhìn thấy phần ăn trong tay Đinh Dũng, Hàn Phương Nhiên lại không khỏi trố mắt ngạc nhiên. Cách chương.